Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 520 Thế giới riêng, góc truyện audio.com, lần này đến Kalos gặp mặt giáo sư Ốc sau, Lâm Phàm mới biết công việc của hắn kỳ thực rất nhẹ nhàng. Hắn cần làm chỉ là kéo dài thời gian, chính xác hơn là chắc chắn rằng tà ác Hoppa sẽ không đem Hoppa cân phai bắt được. Chính vì thế hắn cũng không cần đem Hoppa ăn bao đả bại, hay cùng nó chính diện giao chiến gì gì đó. Còn công việc còn lại liền giao cho giáo sư Ốc và những người được giao nhiệm vụ trông coi Hoppa kia. Để cho bọn họ có đủ thời gian đem chiếc bình phong ấn Hoppa sửa chữa từ đó một lần nữa đem nó nhốt lại. Công việc quả thật hết sức đơn giản khi có Lâm Phàm gia nhập. Đặc biệt là khi hắn có được sự phục vụ của Shiny Genesect và một đám Pokemon mạnh mẽ. Nhưng phát huy được tối đa tác dụng và độc chiếm tối đa công lao. Đương nhiên là Shiny Genesect lấy tốc độ của nó, mang lên Hoppa cân phai, thì Hoppa ăn bao muốn đạt được như nguyện quả thật là si tâm vọng tưởng. Không có như trong nguyên tắc xảy ra một hồi gian khổ chiến đấu như vậy. Có chỉ là một hồi đuổi bắt và mọi chuyện cũng nhẹ nhõm cứ như thế liền qua đi. Hoppa ăn bao lần nữa bị giam cầm vào chiếc bình mà theo Lâm Phàm nhận định trong đó ẩn chứa sức mạnh của sáng thế thần Arcus. 6 con thần thú tự động được giải trừ khống chế mà tà ác Hoppa gây ra cho chúng và tự động rời đi. Bầu trời lại trở về với một màu xanh trong sau những ngày bóng tối của sự tà ác do Hoppa gây ra bao trùm. Lưu lại nhận một hồi khen ngợi cùng cảm tạ của giáo sư Ốc và người dân ở nơi đây, Lâm Phàm lập tức lên đường trở về Hoen. Bởi chuyến đi này hắn thu hoạch được quá nhiều, hắn cần trở về để đem những thứ này tiêu hóa hết, sau đó còn lên đường thực hiện nốt những mộng tưởng còn lại của bản thân. Có điều đặc biệt là khi rời đi Kalos, tổ đội của Lâm Phàm lại nhiều ra một thành viên. Tên thành viên mới này hiện tại đã sớm quen thuộc với hắn và cùng Celebi, Victini tổ đội triệt để quen thuộc. Không phải ai khác mà chính là Hoppa cân phai con Pokemon nhỏ này. Cũng không phải là hắn đem nó thu phục mà đơn giản đây xem như là giáo sư Ốc nhờ vả gửi nuôi nó ở chỗ hắn một đoạn thời gian mà thôi. Còn về phần lý do là vì phong ấn Hoppa ăn bao còn chưa được củng cố vững chắc, sợ tà ác Hoppa đột một thoát khỏi phong ấn và đem Hoppa cân phai thôn phệ. Đến lúc đó đoán chừng sẽ không còn ai có thể ngăn cản được sức mạnh của nó, lấy oán niệm của tà ác Hoppa đối với nơi đã giam cầm nó hàng trăm năm này, rất có thể với nguồn sức mạnh đó, nó sẽ lập tức đem nơi này hủy diệt. Cho nên sau khi thấy được Lâm Phàm biểu hiện ra thực lực, giáo sư Ốc mới đưa ra chủ ý như vậy và được người dân ở đây hoàn toàn chấp thuận và đồng ý, việc tốt như vậy tìm đến cửa, Lâm Phàm đương nhiên là không có lý do gì mà từ chối, cho nên sự tình liền như hiện tại mọi người nhìn thấy như vậy. Các ngươi gửi gắm Hoppa ở chỗ ta là một chuyện, có điều đến lúc đó ta đem nó trả lại và nó có muốn trở lại chỗ này của các ngươi hay không thì đó lại là một chuyện khác. Nhìn đang cùng Celebi và Victini vui đùa đến cực kỳ vui vẻ Hoppa, Lâm Phàm thầm nghĩ. Trở về Hoen, chuyện đầu tiên Lâm Phàm làm đương nhiên là tìm được đám lão bà của mình để báo bình an. Ở đây đương nhiên không thiếu được một phen an ủi các nàng. Dù sao có thể nói lần này là một lần đại mạo hiểm của hắn và ra ngoài liên tục trải qua và đối đầu với nhiều kẻ kinh khủng nhất từ trước đến nay. Đặc biệt là lần mất tích của hắn khiến mọi người có tìm đều tìm không được khi hắn ở trong tiểu thế giới của Giratina. Điều này làm mấy nữ ở nhà lo lắng không thôi và liên tục cáo trạng. Để rồi sau một phen an ủi qua đi, Lâm Phàm lập tức hứa hẹn đem các nàng đến một nơi đặc biệt, nơi đó đương nhiên là tiểu thế giới của Giratina, nay đã trở thành thế giới của riêng hắn. Thế là cả đoàn người lập tức khởi hành, nhưng trước tiên hắn cần trở về mỏm đá tinh khiết một chuyến, bởi hắn không chỉ muốn đem đám nữ mang qua đó tham quan. Hơn nữa hắn còn muốn đem đại bản doanh của mình chuyển đến nơi đó. Bởi so với mỏm đá tinh khiết thì nơi đó có thể nói là an toàn gấp trăm nghìn lần. Ở đó hắn sẽ không còn sợ có người ngấp nghé nhà của mình mỗi lần ra ngoài thám hiểm vấn đề. Trở lại mỏm đá tinh khiết, sau khi thương lượng với Mewtwo xong, cả hai rất nhanh đạt thành thống nhất quyết định, đó là chuyển nhà. Với Mewtwo mà nói, kỳ thật ở đâu cũng không quan trọng. Chỉ cần ở nơi đó có đám Pokemon nhân bản trước kia làm bạn với nó là được. Nơi đâu có thân nhân, nơi đó chính là nhà của nó. Đám Genosect cũng tương tự như vậy, chỉ cần nơi đâu có đám hoa sen kia tồn tại thì nơi đó chính là quê hương của chúng. Còn lại phần đông đều là đám Pokemon của Lâm Phàm và hậu bối cùng bầy đàn của chúng. Cho nên tất cả đều không có ý kiến gì về lần chuyển đến nhà mới này. Có Mewtwo tất cả đều thuận lợi. Giratina mở ra thông đạo tiến vào thế giới của nó kia, Mewtwo vận dụng siêu năng lượng của mình đem cả hồ nước tinh khiết và cây cối xung quanh đều nhét vào trong đó. tất cả đều được chuyển rời đến một hòn đảo bay to lớn nhất ở trong tiểu thế giới này và cũng là hòn đảo trung tâm ở nơi đây. Nhờ đó tuy nói là nhà mới nhưng hoàn cảnh so với trước kia không kém là bao. Khác biệt lớn nhất chỉ là trên đầu bọn họ bầu trời như một màn nước lớn, dưới trên không còn là nối liền đại địa mà là một hòn đảo bay khổng lồ và xung quanh cũng có tương tự rất nhiều hòn đảo bay như vậy. Qua thật nhiều hòn đảo bay a, nơi này là tiên giới sao? Lâm Phàm lão công, ngươi làm sao tìm được nơi này vậy? Nơi này về sau sẽ là nhà của chúng ta thật sao? Thật đẹp, không khí cũng rất dễ chịu, thật trong lành, thậm chí còn trong lành hơn ở mỏm đá tinh khiết nữa. Thật sự chúng ta sau này sẽ ở lại đây sao? Cảm giác cũng không tồi. Đám nữ líu díu bên cạnh Lâm Phàm, miệng không ngừng xuất ra liên tục vấn đề hỏi Lâm Phàm, mắt thì không ngừng đảo quanh, đông ngó tây ngó để đánh giá cảnh vật xung quanh. Tất cả đều hiện liên kinh ngạc thần sắc. À, tại sao ở đây ngoài cây cỏ ra trên những hòn đảo kia ta đều không thấy được một con Pokemon nào thân ảnh vậy? Nhìn nơi này bộ dạng thật giống như toàn bộ đều là bị bỏ hoang đảo bay vậy. Thắc mắc này của đám nữ rất nhanh được Lâm Phàm giải đáp bằng cách chỉ về phía Giratina và giới thiệu cho mọi người về con Pokemon hiện tại nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại có một quá khứ oanh liệt này. Đám nữ nghe xong lập tức liền hiểu, nhưng rất nhanh Giratina bị các nàng bỏ qua một bên, bởi vì không biết ai là người nêu ra chủ ý cho nên hiện tại các nữ có đề tài mới để thảo luận. Không được, một nơi tốt như vậy, ta không thể để nó lãng phí như vậy. Được, ta muốn hòn đảo kia cảm giác thật không tệ, muốn hồ có hồ, muốn thác có thác, muốn rừng cây có rừng cây. Ta muốn biến nơi đó thành thiên đường cho đám Pokemon của mình tập luyện. Không sai, ta cũng muốn biến một hòn đảo bay thành thiên đường cho đám Pokemon hệ Flying của ta trường kỳ ở lại. Đúng, ở đây nhiều đảo nhỏ như vậy, chúng ta mỗi người một tòa đảo nhỏ, đem đám Pokemon chúng ta yêu thích đều bắt đến, cho chúng sinh hoạt ở nơi này. Quả thật là mỹ mãn, một khung cảnh về một tiểu thế giới Pokemon đủ loại dần dần được mấy vị mỹ nữ ở đây vẽ ra ngay trước mắt mọi người. Cách chương.